Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 98, thành bại. Trương lão đạo nhìn xem ngã nhào trên đất Huyền Từ, thở dài nói, đại hòa thượng, ngươi bại. Huyền Từ bất lực, lấy khuỷu tay chống đất, muốn ngồi xuống, vùng vẫy mấy lần, nhưng lại ngã xuống, ho khan vài tiếng. Lại ho ra một búng máu tử. Thanh quân không đành lòng, đưa tay phủ phiếm, một cỗ nhu hòa kinh đạo phát ra, trợ Huyền Từ ngồi thẳng. Huyền Từ cảm kích nói, đa tạ tiểu thanh. Lại hướng Long Dương Tử nói, lãnh đạo trưởng, ngươi trận đồ này luyện chế rất khá, bần tăng phá nửa năm lại vẫn là bị trận đồ chế, coi là thật lợi hại. Long Dương Tử nói, đại hòa thượng, bần đạo là từ đáy lòng kính nể ngươi. Nói thật, dù là có trận đồ là ỷ vào, cuối cùng vẫn là khốn không được ngươi. Huyền Từ ho một lát, cười nói, nói những này vô dụng. Khốn trụ liền là khốn trụ, bần tăng bại liền là bại. Bất quá chuyến này lại coi là thật có đại thu hoạch. Ta nửa năm này một mực tại nghi hoặc, vì sao mình như chúng ma chướng bình thường, nhất định phải lại tới đây? Vì sao lại vọng lên chấp niệm, nhất định phải giết Sở Dương Thành? Nguyên lai không phải ma chướng, cũng không phải chấp vọng, là ta khám phá không minh cửa ải cuối cùng. Nói, tay hắn nâng kim bát, nước mắt đều chảy xuống, vui vẻ nói, bần tăng rốt cục thấy được, tam thế mà không phải hôm qua. Chính là hôm nay, bản nguyện không vì mình thân, mà vì hắn thân, như muốn giải thoát, chỉ có cha ra, hôm nay đã thấy, chấm dứt vãng sinh, lại chỉ vào thanh bà nói, ta thấy được ngươi, ngươi lại không thấy mình, thuận ngón tay hắn phương hướng, một cỗ nhu hòa pháp lực độ nhập thanh bà thể nội. Thanh bà thể nội thương thế lập tức khôi phục. Huyền Từ hướng Trương lão đạo, Long Dương Tử chắp tay trước ngực, đa tạ Trương chân nhân, đa tạ lãnh đạo trường. Lại mỉm cười nhìn về phía thanh quân, thở dài, vãng sinh nghiệp chướng, nhất niệm đều tiêu, cùng chúc thanh quân sớm ngày chứng đạo. Dứt lời, lại hướng Triệu Nhiên nói, nguyên lai 7 năm trước bần tăng cảm giác không phải Sở thí chủ, mà là ngươi, đa tạ thí chủ công đức. Huyền Từ ngồi xếp bằng tại đất, đôi thủ trưởng tâm hướng lên kết vào bụng trước, ngón cái đụng vào nhau, thi thiền định ấn, này ấn là Thích Ca Mâu Ni Phật tại dưới cây Bồ Đề thiền định lúc kết. Ngày đó, Phật Tổ ngộ ra hết thảy hỉ nộ khổ buồn, nội tâm yên ổn, này ấn kết lúc, niết bàn viên mãn. Lại nghe Huyền Từ tụng nói, nguyện dùng cái này công đức, trang nghiêm Phật tịnh thổ, báo cáo tứ trọng ân, hạ tế ba đồ khổ. Nếu có kiến thức người, tất phát Bồ Đề tâm, tận này vừa báo thân, cùng sinh cực lạc nước. Trải qua tụng mấy lần, Huyền Từ dần dần không hô hấp, thân thể bất động như núi. Một đạo cầu vồng từ chân trời bay tới, rơi vào Huyền Từ đỉnh đầu. Huyền Từ nhục thân thấu mà trong vắt sáng, như là ba lần rốt cục tịch diệt. Nông trại bên trong, Văn Âm đại sư ngay tại chuồng gà bên cạnh thu nhặt trứng gà, vừa thu vào trong lòng bàn tay hai cái, chợt thấy một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, thế là đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía phương nam. Mai Lý núi tuyết chi đỉnh, Hư Vĩnh Minh thiền sư cầm bốc lên một quân cờ, đang muốn rơi xuống, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về đông nam chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, cung tiễn sư huynh. Nói xong, không nói thêm lời, phiêu nhiên mà xuống. Thiệu Nguyên Tiết mỉm cười nhìn xem Hư Vĩnh Minh rời đi, cũng không ngăn trở, chỉ là khe khẽ thở dài. Hãn Hải phía trên, Diệu Âm sư thái bỗng nhiên ngừng lại, hướng xa xa đạo nhân nói khẽ, Đoan Mộc thí chủ, bần ni về trước Khúc Không Sơn, xin từ biệt. Đạo nhân kia cười ha ha một tiếng, cùng sư thái so tài mấy tháng, bần đạo có đại thu hoạch. đa tạ sư thái chỉ giáo. Hưng Khánh Phủ, Thiên Long Viện, Bồ Đề Đường, ấn làm vinh dự sư nhìn trước mắt rỗng tuếch nguyện lực hồ. Mặt lộ mỉm cười, hướng một bên chấp sự tăng nói, thông báo các chùa, năm nay Thiên Long Viện Như Lai Đại Pháp sẽ sớm đến đầu tháng sau 6. Chúc huyền từ đại sư hôm nay đến chứng viên mãn, lúc này ở vắt ngang trong núi lớn, Long Dương Tử đã thu Bồng Lai Tiên dịch đồ. Đám người lại đem tứ phương trấn áp thiên địa Phật môn pháp bảo thu giữa sơn cốc khôi phục nguyên trạng, chỉ có một tòa nhà tranh lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa. Nhà tranh ngoài cửa là ngồi xếp bằng huyền từ hồng thể, Trương Lão Đạo, Long Dương Tử, Thanh Quân, Sở Dương Thành sư đồ, Thanh Bà Bà, Triệu Nhiên bọn người vây quanh ở một chỗ. Nhìn qua vị này lớn sư lương lâu không nói, Trương Lão Đạo bọn người trầm mặc, là bởi vì huyền từ viên mãn mà nhận rung động. Đối với hắn trước khi đi, riêng phần mình khổ tư mà không hiểu. Triệu Nhiên trầm mặc thì là bởi vì hắn bị một cỗ khổng lồ công đức lực cho chống đỡ, chống hắn cơ hồ không cách nào nói ra lời. Cỗ này công đức lực đến từ huyền từ, chính là Triệu Nhiên trợ huyền từ chứng đạo mà thu được. Nếu như nói Triệu Nhiên vì bách tính làm việc tốt, một cái bách tính mỗi ngày vì hắn cung cấp công đức lực là một. Như vậy hắn lấy chính cốt kinh trợ một người tiến vào tu hành, thì có thể thu nạp đến công đức lực thì làm mấy chục chính là chí thượng trăm. Mà tự mình dẫn dắt Bạch Vũ, Khúc Phượng Hòa tiến vào tu hành cánh cửa, hắn lấy được công đức lực thì làm mấy ngàn chính là chí thượng vạn. Hôm nay trợ huyền từ niết bàn viên mãn, Triệu Nhiên thể nội thu nạp đến công đức lực thì không phải vậy 10 vạn. Không phải trăm vạn, mà là ngàn vạn, tương đương với toàn bộ Cốc Dương huyện 10 vạn bách tính đều liên tục không ngừng vì Triệu Nhiên cung cấp 100 ngày công đức. Cần thiết phải chú ý chính là trong đó liên tục không ngừng hàm nghĩa. Tại thực tế tương đối bên trong, đã tương đương với Cốc Dương huyện bách tính 1 năm công đức lực. Thật muốn bàn về đến, cái này nên tính là Triệu Nhiên chuyến này lớn nhất thu hoạch. Hắn bất quá là tại lão hòa thượng viên mãn một chuyện dính nhân quả, hơi lên một điểm nhỏ tác dụng, liền thu được khổng lồ như thế công đức lực. Đoán chừng hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể để cho tiến độ tu luyện của hắn sớm 1 năm trở lên. Nếu là trực tiếp chiếm toàn công, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể ký kết kim đan. Nghĩ đến đây, Triệu Nhiên cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là cỗ này công đức lực chống Triệu Nhiên có chút không chịu đựng nổi. Liều mạng luyện hóa, tạm thời không để ý tới nói cái gì. Cách không biết nhiều ít thời điểm, Long Dương Tử nói, Trương Chân Nhân chủ tính 7 năm, không nghĩ tới đúng là trợ hắn chứng đạo. Trương Lão Đạo cười cười, nói, không sao, chỉ cần không ở lại nơi đây, kỳ thật đều như thế. Bỗng nhiên vẫy tay, đem huyền từ trên gối cái kia kim bát chiêu đi qua. Lại phát hiện thường thường không có gì lạ, ngoại trừ là thuần kim chế tạo bên ngoài, cũng không phải là pháp khí, trên đó cũng không có cất giấu bí ẩn gì. Thế là hỏi Triệu Nhiên, tiểu tử thúi, đây là vật gì? Triệu Nhiên ấp úng chỉ chốc lát, chỉ Thanh Bà Bà, đại chân nhân, cái này cùng ta không có một văn tiền quan hệ. Là Bà Bà. Thanh Bà Bà chừng Triệu Nhiên một chút, nói, hồi bẩm đại chân nhân, đây là ta đại thanh sơn chi vật. Thanh Quân tiếp lời nói, đại chân nhân chớ trách, vật này là ta đại thanh sơn chi vật, lai lịch quay đầu lại cáo chi đại chân nhân, ta có chừng một chút đầu mối, vật này vốn cũng không cái gì hiếm lạ, lưu lại bất quá là vì cái tưởng niệm mà thôi, đã cùng huyền từ lão hòa thượng hữu duyên, liền tặng cho hắn đi. Trương Lão Đạo gật gật đầu, đem kim bát thả lại huyền từ trên gối, quay đầu nhìn một chút đám người, sau đó hướng Triệu Nhiên nói, tiểu tử thúi, dùng ngươi hũ kia thành đem lão hòa thượng trước liệm. quay đầu đi một chuyến nữa Tây Hạ, đem hồng thể trả lại Phật môn. Thẳng đến lúc này, Triệu Nhiên mới bớt đau đến, thể nội công đức lực tạm thời không kịp hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể mặc cho tại đan thai bên trong chứa đựng. Về sau sẽ chậm chậm tu luyện đi. Giờ phút này nghe Trương lão đạo, không khỏi thầm nghĩ, chuyện tốt như vậy liền giao cho ta. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn một chút mấy người này, hợp đạo cảnh ba cái đại tu sĩ chắc chắn sẽ không đi. Thanh bà nghĩ đến cũng không có hứng thú. Về phần Sở Dương thành sư đồ, chỉ sợ là không dám đi. Kể từ đó, đem hồng thể trả lại Phật môn nhiệm vụ, thật đúng là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Thế là đáp ứng, đem Mạn Đồ La đàn thành lấy ra ngoài, đem huyền từ hồng thể thu vào. Đại chân nhân, lúc nào đi phù hợp? Chờ đối phương tin tức đi, chúng ta lên vội vàng. Chuyện này liền không có ý nghĩa. Minh bạch minh bạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.